Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763. Chương 763. Mang kim cô. Bạch Nhược Thương tâm tình phức tạp. Hắn biết Thương công tử ý tứ. Đối phương đây là muốn thay cha chuộc tội. Chỉ là thánh nhân, đó là nghe xong liền trong lòng nghiêm nghị sinh ra sợ hãi tồn tại. Nhưng khác biệt tại phổ thông thần tiên, thượng giới thánh nhân, hắn cơ bản không có nghe thấy biết Huyên Bác Long Lý Ngư sách qua. Hiển nhiên đây không phải tùy ý có thể sách chủ đề. Hắn chỉ là ẩn ẩn biết có cái gì đạo môn tam thánh, thập đại ma thánh, bọn hắn cùng thánh nhân đến cùng phải hay không cùng một đẳng cấp tồn tại. Vẫn chưa biết được, để hắn buông xuống cừu hận là không thể nào. Bạch thị một môn tao ngộ, thực sự quá khốc liệt, nếu không có hắn gặp gỡ kỳ lạ, còn không cách nào còn sống đến bây giờ. Nhưng mà Thương công tử quyết tâm, vẫn là để hắn cảm động, vô luận như thế nào, đối phương đối với hắn có đại ân, là không nợ hắn mảy may. Hắn mặc dù tâm có cừu hận, nhưng cũng không có cực đoan, ân oán vẫn là rõ ràng. Nếu như đối phương thật có thể để Bạch thị một môn phục sinh, hắn không biết mình là nên buông xuống, vẫn kiên trì báo thù. Lúc này, liền nghe đến Thần Long tôn giả mở miệng nói, bây giờ thượng giới người tới tàn phá bừa bãi, nguyên khí héo rút, liền là bọn hắn thủ bút. Hiện tại thiên đạo truyền âm, muốn phong bế thượng giới thông đạo, bản tọa cần tạm thời đem người kia phóng xuất. Lập công chuộc tội, Nhược Thương, ngươi nhưng có ý kiến a? Bạch Nhược Thương tâm tình phức tạp, hiện thực chính là như vậy, mâu thuẫn xen lẫn, khó mà phân rõ, bây giờ đại cục phía trước, hắn có thể câu nệ tại ân oán cá nhân a? Hắn suy nghĩ một trận, khó nhọc nói, hết thảy chỉ bằng vào tôn giả làm chủ, Thương có khác hai lời, như thế rất tốt. Ngươi cũng không cần quá chấp nhất, thiên hạ sự tình, cuối cùng cũng có đường giải quyết. Phương Ninh lắc đầu, nhưng sau đó xoay người liền đi. Long Lý Ngư xem xét, cái này không tốt, mấy tháng mới gặp một hồi chủ nhân này gặp mặt vậy mà một câu không có sách mình. Đây chính là bị biên giới hóa dấu hiệu a. Nó vội vàng nhảy ra nước đến, hét lớn, chủ nhân. Phong bế thông đạo, ta cũng có thể nghĩ kế, a, quả thật như thế, Phương Ninh một cái dừng bước, đó là đương nhiên, ta chính mình là từ thượng giới xuống tới a. Long Lý Ngư nói khoác không biết ngượng nói, a, vậy ngươi vui lòng phong bế thượng giới thông đạo. Phương Ninh hoài nghi nói, đương nhiên vui lòng, chủ nhân ý chí, chính là ta ý chí. Long Lý Ngư bãi xuống cái đuôi. Hết sức nghiêm túc nói, gia hỏa này, nói vẫn rất có chút khí thế. Đại gia, chậc chậc, lấy làm kỳ đường. Khẳng định lại là từ nơi đó chép đến lời nói, Phương Ninh nghĩ linh tinh đường. Ta xem như đã nhìn ra, nó cùng Bạch gia lão tổ như thế, đều không hy vọng thượng giới có quá nhiều đồng loại xuống tới. Tránh khỏi có người cùng hắn cạnh tranh tài nguyên. A, thì ra là thế. Khó trách nó như thế chủ động, ta nhớ được nó nói qua, tại thượng giới thời điểm, góp nhặt đại lượng tài bảo, đều bị chân long nhóm đều dưa phân, nó tự nhiên không hy vọng những tên kia xuống tới. Đại gia giật mình nói, chính là như thế này, cái kia vừa lúc, gia hỏa này mặc dù lười, ngược lại không hội hại chúng ta, có nó đang nói, cũng tiết kiệm Bạch gia lão tổ đào hố. Phương Ninh làm ra quyết đoán, đại gia tự nhiên không có có dị nghị, tại là hiệp khách giáp liền thản nhiên nói, đã như vậy, vậy ngươi liền theo bản tọa cùng một chỗ, nhớ lấy, đây là liên quan đến thiên hạ an nguy đại sự, không thể lại lười biếng qua loa. Ếch, chủ nhân giáo huấn là, ta nhất định thời khắc mở to hai mắt nhìn chằm chằm, 24 giờ đều sẽ không thư giãn. Long Lý Ngư phun bong bóng bảo đảm nói, hừ, ngươi vốn là sẽ không nhắm mắt được không? Phương Ninh nghe đến đó, 10 điểm im lặng, gia hỏa này đi ngủ hòa thanh tỉnh, rất khó phân biệt, nếu không phải nó có cùng người như thế đi ngủ thói quen. Thật đúng là không có cách nào phân rõ, bất quá hắn lười nhác cùng đầu này lười cá so đo. Dù sao hắn cũng là cá ướp muối một đầu. Vậy thì đi thôi, Phương Ninh vẫy tay, hồ cá biến mất, tiến vào tùy thân long thần bí cảnh. Lúc này mới quay người rời khỏi. Bạch Nhược Thương ở phía sau nhìn xem thần long tôn giả bóng dáng dần dần biến nhỏ, hai mắt một cái chảy ra nước mắt đến. Vô luận như thế nào, cái này một vị đại hiệp, đối với mình đều là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không có thể bắt bẻ, chỉ có dụng tâm báo chi, mới có thể xứng đáng lương tâm. Nghĩ tới đây, hắn lau lau nước mắt, sau đó trở về trước bàn làm việc, múa bút thành văn, cố gắng làm việc. Một lát về sau, Phương Ninh lần nữa tới đến thành Nam Yếu Đạo Trấn Yêu dưới đá. Hắn chỉ một ngón tay, chứa long lý ngư hồ cá xuất hiện ở giữa không trung. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn rồi mới lên tiếng, ngươi cái này chuột yêu, làm ác đa dạng, tội ác tày trời, không qua bản tọa hôm nay vẫn là cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội. Ngươi nhưng nắm chắc, hừ, hiệp khách giáp, ít giả mù sa mưa. Trước đó tiểu tử kia lời nói, ta toàn cũng nghe được, ngươi đem ta trấn áp ở chỗ này, tự giác là chấp hành chính nghĩa, lại không biết mình ngược lại đúc xuống sai lầm lớn. Ta tại ngoại giới thời điểm, thượng giới những cường giả kia, không có một cái có thể hoàn hảo không chút tổn hại địa tiến vào địa cầu. Có thể xuống tới, không phải chút pháo hôi, liền là sức mạnh tổn hại nhiều người. Bạch gia lão tổ bóng dáng nổi lên, cười lạnh một tiếng nói, ếch, Phương Ninh thật đúng là có chút buồn bực. Cái này lão chuột, có phải hay không đã sớm dự nhìn thấy một màn này? Lão gia hỏa này, tựa như chuỗi thức ăn bên trong độc xà, một phương diện phi thường đáng sợ, độc chết qua không ít người. Một mặt khác, vậy ngăn lại loài chuột tràn lan, ngươi không cần cho trên mặt mình thiếp vàng. Ngươi hội làm như vậy, bất quá là bản năng địa bài trừ đối thủ cạnh tranh mà thôi, cái này cũng không nói lời nào. Bản tọa chỉ hỏi ngươi một câu, đáp ứng hay là không đáp ứng? Phương Ninh lười nhác tranh luận đúng sai, dù sao sự tình đã phát sinh, hiện tại muốn làm là ứng đối ra sao, mà không phải hối hận. Hừ, đáp ứng lại như thế nào? Không đáp ứng lại như thế nào? Ngươi sẽ không coi là lão phu hội tùy tiện đáp ứng ngươi đi. Cũng không đủ điều kiện, lão phu cũng không hội lãng phí sức lực. Bạch gia lão tổ dù bận vẫn ung dung mà nói lấy. Đeo lên cái này, ngươi liền có thể đạt được tự do. Phương Ninh đem đại gia đã sớm chế tạo tốt một cái kim cô, ném vào trấn yêu dưới đá, lạnh lùng nói, ếch. Lúc này đến phiên bạch gia lão tổ trợn mắt hốc mồm. Sau đó nó tức hổn hển nói, đáng giận, ngươi vậy mà như thế nhục nhã lão phu. Nhục nhã ngươi? Không có a, đây bất quá là phòng ngừa ngươi lần nữa làm ác công cụ thôi. Chỉ cần ngươi làm ác, nó liền hội để ngươi đẹp mặt. Phương Ninh lạnh lùng nói, đáng giận, ngươi đây rõ ràng là muốn thanh lão phu khi khỉ đùa nghịch. Bạch gia lão tổ căm giận đường, không qua người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nó hết sức rõ ràng, hiệp khách giáp coi như không phong bế thượng giới thông đạo, như thế có to lớn không gian sinh tồn, bằng vào đối phương thiên tư, còn có bối cảnh xuất thân, thượng giới có là đại nhân vật nguyện ý thu nạp hắn. Mà nó là khác biệt, bên ngoài thế cục kịch biến, nếu là lại không đi ra, nó chỉ sợ cũng lại không xoay người chi lực. Hừ, liền xem như Tôn Ngộ Không lật ra ngũ hành sơn, còn muốn đeo lên kim cô, lấy chân kinh minh ngộ đại đạo mới được tự do. Ngươi cái này ác đồ, làm việc ngoan độc, không hề điểm mấu chốt. Bản tọa chịu thả ngươi đi ra, tự nhiên không thể để cho ngươi lại làm ác. Phương Ninh nghĩa chính từ Nghiêm Đường, Bạch Gia lão tổ đợi một trận, đột nhiên nhặt lên kim cô, hướng trên đầu một mang, hệ thống nhắc nhở, cự thử yêu tổ đeo lên khóa lại trang bị, phạt ác kim cô. Phương Ninh nhìn đến đây, mới yên lòng, có hệ thống nhắc nhở tại, đối phương không có khả năng làm bộ, đã như vậy, vậy bản tọa liền thả ngươi đi ra. Không qua ngươi phải hiểu được, nhất định không cần giở trò gian. Phương Ninh nhắc nhở, Long Lý Ngư chặn lại nói, uy, ngươi cần phải biết rằng, ta thế nhưng là thượng giới chân long tộc trưởng gia môn tử. Kiến thức rộng rãi, ngươi trước đùa nghịch hoa dạng gì, ta một chút liền có thể nhìn ra. Phải biết, ta cũng là từ thượng giới mặc xuống tới. Hừ, yên tâm. Lão Phu còn sẽ không nện chân mình. Không cần các ngươi nói, Lão Phu cũng muốn đi kiểm tra những thông đạo kia. Bạch Gia lão tổ lạnh lùng nói, như thế tốt nhất. Phương Ninh nói xong về sau liền lùi về hệ thống không gian, đem thân thể giao cho đại gia. Tốt, đại gia, đem gia hỏa này thả ra đi. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống nắm quản ký chủ thân thể. Tiếp theo chỉ gặp hiệp khách giáp chỉ tay một cái, khối kia to lớn trấn yêu thạch đột nhiên nhoáng một cái, một đạo bạch quang từ dưới đáy trong nháy mắt bay ra, rơi trên mặt đất. Một cái thấp bé heo úa lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ là đỉnh đầu hắn cái kia cọng bao trùm hạ kim cô, thấy thế nào làm sao đều có chút cổ quái. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?